Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 407, màu lam huyễn ảnh. Phốp, hắc vụ quấn quanh ma lực kiếm theo lão giả đầu hói trên người một gọt mà qua. Theo phải bụng xéo xuống lên tới ngực trái, lưỡi kiếm thật sâu lâm vào lão giả đầu hói thể nội. Lão giả đầu hói lồng ngực lúc này bị xé ra, đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy nội bộ nội tạng, huyết thủy không muốn sống vẩy xuống, trong đó thậm chí có nội tạng tại chảy ra. Không được, một kiếm cơ hồ đem lão giả đầu hói chém thành hai khúc. Lão giả đầu hói hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Ấn lý thuyết Gray hẳn là cao hứng, nhưng giờ khắc này... sắc mặt của hắn phía trên lại là lộ ra kinh dị. Theo bản thân bị trọng thương lão giả đầu hói trên người, hắn cảm thấy một loại cực độ khí tức nguy hiểm. Loại khí tức này làm hắn lông tóc dựng đứng, tê cả da đầu, trên người ẩn ẩn dậy một lớp da gà. Cảm giác nguy cơ như nghẹt ở cổ họng, trái tim của hắn cuồng loạn, phảng phất là muốn theo cổ họng nhảy ra. Cảm giác như vậy, hắn đã từng trải qua một lần. Đó chính là Curatis Flame, dùng không trọn vẹn huyết kỹ hướng về phía hắn xuất thủ thời điểm. Mà cũng chính là tại một lần kia, hắn bị thương nặng, cho dù là lấy hắn kia cường hãn đến kinh khủng phòng ngự, cũng tại công kích của đối phương dưới bị thương nặng. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, tránh đi trái tim yếu hại, rất có thể tại chỗ liền mất mạng. Dù là hắn có phản bộ năng lực loại này kinh khủng trị liệu thủ đoạn, không kịp dùng cũng đã mất mạng, cũng không làm nên chuyện gì. Không hề nghi ngờ, này là đối phương tại vận dụng huyết kỹ, dự định đồng quy vu tận cùng hắn. Lui, Gray như tị xà hạt liên tiếp nhanh chóng thối lui. Dù là có được cực độ cường hãn phòng ngự, cũng tuyệt không dám ở lúc này gắng gượng chống đỡ. Chết đi. Nhìn qua sắc mặt đại biến hướng về sau nhanh chóng thối lui Gray, ngực kịch liệt chảy máu lão giả đầu hói bệnh trạng cuồng tiếu, trong mắt sát ý lạnh thấu xương đến phảng phất muốn đem Gray đông kết. Hắn giơ tay lên bên trong chiến phủ, một búa lăng không hướng về phía Gray bổ tới. Đôm đốp, một đạo màu xanh trắng lôi quang theo hắn diều ở trong bổ ra, thẳng đến Gray. Đây là một đạo vẻn vẹn chỉ có 2 mét, yếu ớt hài nhi ngón cái màu xanh trắng lôi điện, cùng trước đó động một tí hơn 20 mét, to bằng cánh tay, thậm chí thô to như thùng nước lôi điện khách quan. Thật sự là thường thường không có gì lạ, nhưng chính là như vậy một đạo màu xanh trắng lôi điện, lại làm cho Gray có một loại cực độ kinh dị cảm giác. Phảng phất chém tới không phải một tia chớp, mà là một mảnh vô biên vô tận lôi hải, tràn ngập kinh khủng khí tức hủy diệt, như từ trên trời giáng xuống lôi phạt, muốn hủy diệt thế gian hết thảy, làm thế giới quay về hỗn độn. Gray phía sau lưng lạnh mồ hôi như mưa trượt xuống, hoảng sợ hướng về phía khía cạnh tránh né. Nhưng khoảng cách thực sự quá gần, lão giả đầu hói rõ ràng là liều mạng vừa chết, cũng muốn đổi lấy đến cái này tuyệt đối có thể công kích đến hắn cơ hội. Kích phát không gian truyền tống đã không còn kịp rồi, hắn khả năng còn không có truyền tống đi, công kích liền rơi vào trên người hắn. Gray bên cạnh rời tránh né, nhưng chỉ vẻn vẹn bước ra bước chân, màu xanh trắng lôi điện cũng đã đụng vào trên người. Lốp bốp, rõ ràng chỉ có hài nhi ngón cái thô một tia chớp, nhưng bổ vào Gray trên người sau, lại bạo phát ra tựa như nghìn đạo sét uy lực kinh khủng. Gray hoang huyết chiến sĩ cũng rất khó trọng thương nhục thân, ngay lập tức da chóc thịt bong, rất nhiều máu thịt trở thành than cốc, sau đó lại hóa thành tro tàn. Tại lôi điện công kích phía dưới, trên người hắn huyết nhục thế mà ngạnh sinh sinh biến mất một mảng lớn. Răng rác, đây là xương vỡ vụn thanh âm. Rút thể nội, mấy đoạn xương không chịu nổi thừa nhận loại này xung kích, đứt gãy ra, mà rút toàn thân lông tóc, càng là không biết lúc nào cũng đã hóa thành tro tàn. Kinh khủng lôi điện ở trong cơ thể hắn tứ ngược, hắn toàn thân không bị khống chế, thậm chí liền thần trí đều chết lặng, thân thể tựa như một viên tập ra ngoài đạn pháo, liên tiếp hướng về sau bay ngược, phanh, phanh, không ngừng có người bị hắn đụng vào, bị hắn tạp thành thịt muối, có Tử Nguyệt Vương quốc người, cũng có Liệt Diễm Vương quốc người, phàm là bị hắn đập phải, bộ dáng tất cả đều cực kỳ thê thảm, cơ hồ chưa hoàn chỉnh thi thể, nhưng hắn lui lại chi thế, vẫn như cũ không gặp đình chỉ. Không tốt, mau tránh ra, nhìn thấy người trước mặt hình dạng, không ít người hoảng sợ tránh né, bối rối một mảnh, nhưng vẫn cũ có không ít người chưa thể tránh rơi, bị bay ngược hắn đụng vào, thân thể nổ tung thành thịt muối, lại đụng chết mấy chục người, thẳng đến đụng vào một khối nham thạch to lớn phía trên, cũng đem khối này to lớn như núi nhỏ nham thạch đâm đến rạn nứt đổ sụp, đá vụn vẩy ra sau, hắn mới ngừng lại, vô lực trượt rơi trên mặt đất, rất nhanh liền bị sụp đổ mà xuống đá vụn bao phủ. Hoảng sợ, cực kỳ hoảng sợ, như thế kinh biến, làm Liệt Diễm Vương quốc cùng Tử Nguyệt Vương quốc hai nước liên quân đều là không khỏi cả kinh. Nghẹn họng nhìn chân trối, thật lâu nói không ra lời, một vị hoang huyết chiến sĩ thế mà lựa chọn lấy mệnh tương bác đến giết chết đối thủ. Loại này cương liệt làm người run sợ, để cho người ta cực độ rung động. Hoang huyết chiến sĩ, vương cấp chiến sĩ dưới mạnh nhất tồn tại, chỉ kém một bước liền có thể đứng ở trên đỉnh thế giới. Tại bất kỳ thế lực nào bên trong, đều có thể vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, nhưng lại làm ra lựa chọn như vậy, khiến người thực sự khó có thể lý giải được. Đồng quy vu tận, lồng ngực bị xé ra, nội tạng có thể thấy rõ ràng, thậm chí có nội tạng đã từ trong đó trượt ra. Lão giả đầu hói kết cục đã chú định, gần như không có khả năng có thể sống mạng, cho dù là tốt nhất chữa trị thuốc, cũng tuyệt khó đem này chữa khỏi. Hai nước hiện tại quan tâm nhất là đồng quy vu tận kết quả này, mà là một người mất mạng một người trọng thương. Siêu, siêu, không ít người đều hướng về phía cục đá vụn kia vùi lấp địa phương phóng đi. Có Tử Nguyệt Vương quốc người, cũng có Liệt Diễm Vương quốc người. Tử Nguyệt Vương quốc người hy vọng xuất hiện kỳ tích, mà Liệt Diễm Vương quốc người thì hiển nhiên là muốn triệt để bóp chết kỳ tích. Dù là đối phương còn sống, cũng muốn thừa dịp đối phương trọng thương thời điểm, đem này đánh chết, tuyệt không thể làm một vị hoang huyết chiến sĩ sinh mệnh không công lãng phí hết. Nhất thiết phải làm người này triệt để chết mất. Gray, Fergus bá tước đám người mặt mũi tràn đầy lo lắng. Rồi đầu tiên là giết chết Curtis Flame, sau lại giết chết chiến lực có thể so với hoang huyết chiến sĩ Tessie Jeffery, thể hiện ra đủ để chém giết hoang cấp chiến lực, để bọn hắn tâm tình bành trướng kích động không thôi. Chỉ là khi nhìn thấy Gray lọt vào một vị hoang huyết chiến sĩ liều mạng một kích, không rõ sống chết, bọn họ tâm tình lại một nháy mắt ngã vào thung lũng. Mấy người đều là vô ý thức nhìn phía Gray khống chế kia mấy con man cấp huyết thú. Nháy mắt sau đó, trong mắt đều là bắn ra kinh hỉ. Gray khống chế man cấp huyết thú cũng không có đổ xuống. Nói cách khác, Gray không có chết, chí ít đến bây giờ còn không có chết. Người thông minh không phải số ít. Tại Fergus bá tước đám người nhìn về phía Gray khống chế man cấp huyết thú thời điểm, đồng dạng có người nhìn phía những này man cấp huyết thú. Không tốt, còn chưa chết. Có Liệt Diễm Vương quốc người kinh sợ kêu to, lo lắng trở thành sự thật. Đối phương còn chưa chết, Fergus còn chưa chết. Nhanh, mau qua tới bảo hộ hắn. Có Tử Nguyệt Vương quốc người kinh hỉ kêu to. Siêu, siêu, nguyên bản ngay tại hướng về phía bên kia đánh tới hai nước người, đều là không khỏi phát lực chạy như điên, cũng lẫn nhau trong lúc đó một bên chạy một bên giao chiến. một vị liệt diễm vương quốc man huyết chiến sĩ chạy bên trong. Chợt phát hiện toàn thân bỗng nhiên trầm xuống, phảng phất là lâm vào vũng bùn, tốc độ giảm nhanh, lại hành động đều biến không linh hoạt. Tại hắn hậu phương một vị tử nguyệt vương quốc man huyết chiến sĩ nhanh chóng vượt qua hắn, xông về phía trước đi. Bất quá vị này tử nguyệt vương quốc man huyết chiến sĩ vừa hướng phía trước chạy vội mấy bước, lại là chợt phát hiện khía cạnh có lực gió đánh tới. Hắn biến sắc, một đao quét ra, chặn này một đạo kình phong, nhưng cũng không khỏi vì vậy mà để chậm lại bước chân. Một vị liệt diễm vương quốc man huyết chiến sĩ vọt qua, vượt qua hắn, lao thẳng tới Gray chỗ đống đá vụn mà đi. Nhưng tại lúc này, một viên hỏa cầu thật lớn mang theo kinh khủng nhiệt độ cao từ trên trời giáng xuống, đánh úp về phía hắn ngay phía trước. Phát giác được nguy hiểm, hắn chân sau tránh né, mạo hiểm tránh đi viên này hỏa cầu, nhưng cũng không khỏi bị tạm thời kéo lại bước chân. Lấy đem Gray vùi lấp đống đá vụn làm trung tâm, kịch liệt giao thủ tiếp tục xảy ra, trong đó càng là không thiếu hoang huyết chiến sĩ cấp bậc giao thủ. Gray thiên phú không thể nghi ngờ, bây giờ cũng đã có chém giết hoang huyết chiến sĩ thực lực. Tương lai lại có thể trưởng thành đến một bước nào? To lớn như vậy tiềm lực, liệt diễm vương quốc nói cái gì đều phải nhân cơ hội này đem hắn bóp chết. Dù sao như tiếp tục sống sót, tương lai tất thành họa lớn, mà tử nguyệt vương quốc tự nhiên là phải đem hết toàn lực ngăn cản. Đối với liệt diễm vương quốc tới nói, Gray là họa lớn, nhưng đối với tử nguyệt vương quốc tới nói, cũng tuyệt đối là một viên côi bảo. Bạch, một vị đến tự liệt diễm vương quốc vương thất hoang huyết chiến sĩ cự ly xa ra tay. Ngọn lửa màu vàng hóa thành quay cuồng sóng biển, hướng về đem Gray sở vùi lấp đống đá tập kích mà đi. Một vị tử nguyệt vương quốc hoang huyết chiến sĩ ra tay, màu tím kinh lôi lao nhanh, nửa đường đem đạo này quay cuồng ngọn lửa sóng biển cản lại. Cả hai va chạm, bộc phát ra kinh khủng rung mạnh. Keng, keng, keng. Một vị liệt diễm vương quốc hoang huyết chiến sĩ cùng một vị tử nguyệt vương quốc hoang huyết chiến sĩ ở một bên vọt tới trước, một bên điên cuồng giao thủ. Mỗi một lần vũ khí va chạm đều có thể hù dọa đối với người bình thường tới nói, đủ để mất mạng gợn sóng. Bạch, liên tiếp trong lúc giao thủ, một vị hoang huyết chiến sĩ đột phá cái khác hoang huyết chiến sĩ chặn đường. Một ngựa đi đầu, thẳng bước Gray vùi lấp đống đá mà đi. Đây là một cái vóc người trung đẳng lão giả. Hắn rõ ràng là liệt diễm vương quốc người. Dùng mệnh của ngươi vì cháu ta đền mạng. Dáng người trung đẳng lão giả đằng đằng sát khí, ánh mắt bên trong đều là lệ khí. Hắn là Zephyri gia tộc người, cũng chính là vừa rồi Gray chém giết Tessie Zephyri sở tại gia tộc người. Tessie Zephyri, một người bị coi là sẽ phun tỏa hào quang, thành vì gia tộc tương lai trụ cột thiên tài, nhưng còn chưa kịp nở rộ toàn bộ quang mang, lại là đã bị bóp chết. Trong lòng của hắn đau nhức cùng hung ác có thể nghĩ. Hắn nay đã đang nghĩ biện pháp thoát khỏi đối thủ, đến đây vây giết Gray, vì gia tộc tử đệ báo thù, chỉ là còn chưa kịp thoát khỏi. Lão giả đầu hói đã tính cách cương liệt lựa chọn cùng Gray đồng quy vu tận. Nguyên bản hắn còn kinh hỉ, Grover Johnson mặc dù tự thân khó có thể sống sót, nhưng dù sao đánh chết mất tên địch nhân này, nhưng làm hắn không có nghĩ tới là đối phương thế mà tại lão giả đầu hói liều mạng phía dưới cũng không có lập tức chết đi, nói cái gì cũng không thể để đối phương hữu cơ sẽ sống sót. Nghĩ được như vậy, hắn mắt lộ ra vẻ hung ác, trong tay cầm chiến đao, thanh sắc quang mang lấp lóe, mang tới thần binh lợi nhận sắc bén khí tức, liền chuẩn bị cách không một đao bổ chém tới. Bạch, đúng lúc này, ngoài ý muốn một màn xuất hiện, tại hắn nhanh muốn xuất thủ trước, một đạo màu lam huyễn ảnh theo trước người hắn chợt lóe lên, nhanh chóng siêu việt hắn, xông vào đống đá vụn. Oanh, đống đá vụn bị đào lên, một đạo cháy đen thân ảnh xuất hiện, bị thân ảnh màu lam đỡ lên, cũng hướng về phía trong miệng rót vào cao cấp chữa trị thuốc. Trong quá trình, hắn thế mà không kịp ngăn cản, tốc độ của đối phương, thậm chí so với hắn vị này hoang huyết chiến sĩ còn phải nhanh hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.